Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, ta đây là dính vào phú bà. Thượng, ngay tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất về tới Yêu Quốc thời điểm, Thẩm Quy cũng là kết thúc trấn thủ Hắc Thủy Thành 3.000 năm nhiệm vụ, mang theo Yêu Nguyệt còn có Thương Dương quay trở về Bất Chu Sơn. Về phần Hắc Thủy Thành, Thiên Yêu Thành tự nhiên sẽ lần nữa phái người đi trấn thủ. Dù sao, mặc dù Nữ Hoa không quản sự, nhưng Phục Hy vẫn là thành lập nên một cái tương đối hoàn thiện chế độ. Trở lại Bất Chu Sơn sau, Thẩm Quy đầu tiên là đem Yêu Nguyệt, Thương Dương cùng Thương Dương dưới trướng những cái kia yêu chúng an trí tại Thiên Yêu Thành lấy. Thẩm Quy tại Nữ Hoa dưới trướng làm việc thân phận, trong Thiên Yêu Thành an trí một số người vẫn là không thành vấn đề. Sắp xếp cẩn thận các nàng sau, Thẩm Quy lúc này mới hướng Bất Chu Sơn bên trên Nữ Hoa đạo trường mà đi. Về phần tại sao không trực tiếp mang theo Yêu Nguyệt còn có Thương Dương cùng đi gặp Nữ Hoa Thẩm Quy, muốn trước cam đoan chính mình không bị Nữ Hoa chặt lại nói. Dù sao, Nữ Hoa ban đầu là để hắn đi hỗ trợ xuất khí. Thế nhưng là theo Thẩm Quy, hắn cơ hồ cái gì cũng không làm liền trở lại. Vẻn vẹn chuyện này có lẽ không có gì. Thế nhưng là kết hợp với lúc trước hắn tại Nữ Hoa nơi này lưu lại án cũ, Thẩm Quy thật sợ Nữ Hoa một cái không cao hứng đem hắn chặt nấu canh. Lại nói chớ nhìn hắn tại đối mặt Kế Mông thời điểm kiêu ngạo như vậy. Phải biết, Kế Mông bất quá chỉ là một cái đại la kim tiên hậu kỳ mà thôi. Kế Mông, tê gạch dưới tê, MMP, thế nhưng là Nữ Hoa đâu? Hiện tại Hồng Quân 3 lần giảng đạo đều đã kết thúc. Lấy Tam Thanh Nữ Hoa cầm đầu cái này phiếu người tuyệt đối đều là chuẩn thánh cất bước. Thậm chí khả năng có người đều trảm thi, chặt hắn còn không phải vài phút sự tình. Vì lẽ đó hiện tại Thẩm Quy rất hoảng, lén lút về tới Nữ Hoa đạo trường. Ân, không ai phát hiện, hoàn hảo. Thẩm Quy vỗ vỗ bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, sau đó là vụng trộm lui về động phủ của mình bế quan đâu. Vẫn là vụng trộm lui về động phủ của mình bế quan đâu. Ngay tại Thẩm Quy cẩn thận từng ly từng tí, rón rén, chuẩn bị hướng về động phủ mình chạy qua thời điểm, một thanh âm nhưng là đột nhiên tại Thẩm Quy phía sau vang lên. A, tiểu Quy Quy, ngươi trở về rồi, bất quá ngươi không đi gặp nương nương, trong này lén lén lút lút làm gì đâu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để có tật giật mình Thẩm Quy giật nảy mình. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng là ai, Nữ Hoa đạo trường, trừ hắn ra, cũng chỉ có Nữ Hoa, Kim Phượng, còn có Thanh Loan. Nếu như là Kim Phượng lời nói đồng dạng sẽ trực tiếp gọi hắn Thẩm Quy. Nữ Hoa nói nhiều hồi lâu gọi hắn Tiểu Ô Quy, về phần kiên trì gọi hắn Tiểu Quy Quy, chỉ có Thanh Loan, trong lòng đại khái có phán đoán. Thẩm Quy vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy được một mặt hiếu kỳ Thanh Loan. Thẩm Quy mặt không đổi sắc nói ra, nguyên lai là Thanh Loan đạo hữu, ta cũng là vừa trở về, nghe nói nương nương cũng quay về rồi, đang chuẩn bị đi bái kiến nương nương. Nói xong, Thẩm Quy liền trực tiếp đi về phía trước. Thanh Loan kéo lại Thẩm Quy cánh tay. Thẩm Quy trong lòng lộp bộp một tiếng, bất quá vẫn là một mặt nghiêm chỉnh quay đầu lại hỏi nói. Thanh Loan đạo hữu, ngươi lôi kéo ta làm gì? Thanh Loan nhếch miệng, hướng một phương hướng khác chỉ chỉ. Nương nương động phủ ở bên kia, bên này là động phủ của ngươi. Thẩm Quy trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài, trời à, liền không thể thả ta một con đường sống sao? Bất quá mặt ngoài Thẩm Quy nhưng là một mặt giật mình nói. A, nguyên lai là bên này, rất lâu không có trở về, ngươi nhìn ta cũng quên. Nhìn xem Thẩm Quy vụng về diễn kỹ, Thanh Loan nhếch miệng, ta tin ngươi mới là lạ. Nếu không phải nương nương phát hiện ngươi trở về sau liền muốn vụng trộm lui về động phủ đi, để cho ta tới bắt ngươi. Thật đúng là để ngươi chạy trở về. Cùng lúc đó, nữ oa ngoài động phủ, nữ oa vẫn là ngồi ở kia trương bên cạnh cái bàn đá. Nhìn xem trước mặt kính tượng trung Thẩm Quy còn có Thanh Loan đối thoại. Con mắt nhắm lại trung tràn đầy ý cười. Cái này tiểu ô quy, thật đúng là thật có ý tứ. Trước đó trốn tránh bản cung thì thôi. Hiện tại vừa mới giúp bản cung xả giận, lập xuống đại công, thế mà còn trốn tránh bản cung. Chẳng lẽ bản cung thật cứ như vậy đáng sợ sao? Bất quá nàng nhưng lại không biết. Thẩm Quy hiện tại hoàn toàn không biết mình cho yêu quốc tạo thành bao lớn phiền phức. Nếu như nàng biết, chỉ sợ cũng sẽ minh bạch Thẩm Quy vì cái gì còn muốn trốn tránh nàng. Muốn vụng trộm lui về động phủ, kết quả bị Thanh Loan bắt quả tang. Thẩm Quy không có cách nào, chỉ có thể đi theo Thanh Loan hướng nữ oa động phủ đi đến. Vẫn là quen thuộc địa phương, vẫn là quen thuộc người. Nương nương, Thẩm Quy tới, ngay trước mặt nữ oa. Thanh Loan cuối cùng là không gọi Thẩm Quy tiểu quy quy. Thẩm Quy cũng là tiến lên, hữu khí vô lực hành lễ nói: "Gặp qua nương nương." Một tay chống cằm, miễn cưỡng chống tại trên bàn đá. Nữ oa nhiều hứng thú nhìn xem Thẩm Quy, nói: "Nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng?" Nghe vậy, trong lòng đang suy đoán chính mình lần này là sẽ bị thịt kho tàu vẫn là hấp, Thẩm Quy nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Ta không nghe lầm chứ? Khen thưởng? Mà nhìn xem Thẩm Quy kinh ngạc biểu lộ, không biết tại sao nữ oa sẽ có chút mừng thầm, cho nên nàng ngọc thủ vung lên, lập tức từng đạo linh quang phóng lên tận trời, kém chút liền sáng mù Thẩm Quy một đôi hợp kim titan mắt chó. Bởi vì tối thiểu có mười mấy món linh bảo bị nữ oa nhét vào Thẩm Quy trước mặt, mà lại phẩm tướng kém nhất cũng có trung phẩm hậu thiên linh bảo trình độ. Thậm chí còn có mấy món tiên thiên linh bảo. Sau đó hắn liền nghe được nữ oa lại nói ra: "Tùy ý chọn, không nhìn thấy hài lòng linh bảo. Ta cái này còn có thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.